Hoặc sống, hoặc tồn tại. Ấn tượng đầu tiên của tất cả chúng tôi về Mike, người bạn mới quen, là cảm giác an tâm, thân thiện, năng động và rất nhiệt tình. Trong anh lúc nào cũng yêu đời và tràn đầy niềm tin vào cuộc sống. Mỗi khi ở cạnh John, bạn sẽ quên đi những căng thẳng, mệt mỏi mà chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp ở phía trước. Dường như sự buồn chán, bi quan chưa bao giờ tồn tại trên gương mặt Mike. Một mẫu người như Mike khiến tôi thật sự tò mò. Tôi muốn biết điều gì đã làm John luôn có niềm tin vào cuộc sống như thế. Vì cũng như mọi người, anh đã từng gặp không ít khó khăn, thử thách. Một lần tôi hỏi Mike. Này, trong anh lúc nào cũng nhiệt tình, sôi nổi. Làm sao anh luôn được như vậy? Mai cười vui vẻ. Mỗi sáng khi thức dậy, tôi luôn tự nhủ rằng, Mai, bắt đầu một ngày mới rồi đó, anh có hai lựa chọn. Hoặc là vui vẻ, hoặc là ủ rũ, cau có. Tôi chọn sự vui vẻ. Mỗi khi có điều gì không như mong muốn xảy ra, tôi vẫn có hai lựa chọn. Hoặc đau khổ, buồn chán, hoặc trầm tĩnh lại. Để học hỏi từ những việc đó, tôi chọn cách thứ hai. Mỗi khi có ai muốn tôi chia sẻ điều gì đó, tôi cũng có hai lựa chọn. Nuông chiều bản thân theo cảm xúc của họ, hoặc phân tích sự việc một cách khách quan để giúp họ nhận ra những điều tốt đẹp đang ở phía trước. Tôi chọn cách thứ hai. Điều anh nói đúng đấy, nhưng đâu phải dễ dàng thực hiện. Cuộc sống là một chuỗi những cơ hội chọn lựa. Trong mỗi hoàn cảnh, bạn có quyền chọn lựa một thái độ tích cực cho mình hoặc ngược lại. Nếu bạn vẫn còn chưa tự tin vào sự chọn lựa của mình, hãy để ý đến phản ứng của những người xung quanh đối với sự chọn lựa ấy. Cuộc sống của mỗi người chính là tấm gương phản chiếu trung thực nhất về thái độ cuộc sống của chính họ. Câu trả lời của Mike đã làm tôi suy nghĩ và trưởng thành hơn rất nhiều. Mỗi khi đứng trước một lựa chọn nào trong cuộc sống, tôi luôn nhớ về những điều Mike đã nói. Một thời gian sau, tôi nghe tin Mike gặp một tai nạn nghiêm trọng, rơi từ tầng 4 một tòa nhà xuống đất. Sau 18 tiếng phẫu thuật và nhiều tuần liền nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, cuối cùng Mike cũng trở về nhà, nhưng phải gắn một chiếc nẹp sau lưng để định vị cột sống lưng. Tôi đến thăm và hỏi anh về vụ tai nạn. Mike vui vẻ trả lời. Trường hợp của tôi tưởng như vô vọng. Tôi đọc được điều ấy trong mắt lo âu và nét mặt buồn bã của gia đình và các bác sĩ khi mới nhìn thấy tôi. Khi ấy có một sự quyết tâm mãnh liệt trỗi lên, giúp tôi biết mình phải lựa chọn điều gì. Vậy anh đã lựa chọn điều gì? Tôi hỏi. Tôi lựa chọn sự sống. Tiềm thức của tôi biết rằng, nếu lúc này tôi buông xuôi, thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại được. Cố gắng chút sức lực cuối cùng, tôi nói với các bác sĩ, tôi muốn sống, hãy giúp tôi sống, rồi sau đó ngất liệm đi. Cuối cùng, Mike đã sống. Đó là nhờ vào khả năng phẫu thuật tuyệt vời của các y bác sĩ, cùng tinh thần lạc quan và một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống của Mike. Mỗi một ngày trôi qua, hẳn chúng ta đều phải đối diện với những lựa chọn để sống một cách ý nghĩa nhất. Hãy chọn lựa cho mình một cách sống, hoặc sống để sống, hoặc sống để tồn tại.